Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 254, thối lui thứ 9 càng. Hả, hắn muốn đi, Zephyr giật mình trong lòng. Hắn đang diễn trò, không phải là muốn giết thủ hạ mình, mà là nổi lên rời đi. Không thể để cho hắn rời đi. Ý nghĩ động một cái, hắn trực tiếp động thủ. Soru tốc độ tăng thêm đến mức tận cùng, chớp mắt đi tới Kuma trước mặt, quả đấm đánh ra, bị phát hiện, Kuma không cách nào tiếp tục rời đi, giơ tay lên, ngăn trở ở trên đầu, cánh tay đau xót, rung động mạnh mẽ lực để cho đầu hắn mê muội lay động. Bước chân run rẩy lui về phía sau, nhấc chân, đạp tới, quả đấm cùng chân, lẫn nhau tranh phong, cút ngay. Zephyr đại tướng quả đấm không sợ bất kỳ công kích. Vô luận ngươi là quả đấm, vẫn là chân, vẫn là đầu. Mắt thấy quả đấm đập tới, Kuma không có cách nào. Giang bàn tay ra, lòng bàn tay hướng về phía hắn quả đấm. Nhẹ nhõm bắn ra, Zephyr đại tướng công kích bị đạn mở. Kuma không muốn sử dụng năng lực, toàn dựa vào quả thực năng lực. Sẽ đối với chính mình trưởng thành tạo thành rất đại chướng ngại. Muốn đột phá cực hạn, liền phải đối mặt tuyệt cảnh. Đã đến cực hạn sao? Kuma nội tâm tuần hỏi mình. Thân thể của hắn rất mệt mỏi, bị thương nghiêm trọng, còn có mấy cái đạn mắt. Zephyr đại tướng quả đấm để cho thân thể của hắn vô cùng khó chịu. Xương sườn đoạn mấy cây, quyền đầu cứng đụng cứng rắn, rất có thể cũng sẽ gãy mất. Khục khục, cúi đầu ho khan, không để cho mình ho ra máu tươi. Vẫn là hộc máu, tiểu quỷ, tại lão phu trong mắt, các ngươi đều không phải là lão phu đối thủ. Tiền nhậm hải quân đại tướng Zephyr đại tướng, hắn có như vậy tư cách nói ra những lời này. Tay đen Zephyr, tiểu quỷ, nghĩ không ra ngươi còn biết lão phu danh xưng. Không tệ, hắn trực tiếp động thủ, một khắc đều không thể buông lòng. Bartholomew Kuma người này sẽ lợi dụng bất kỳ một cái nào cơ hội chạy trốn. Quả đấm như mưa rông gió giật quét tới. Kuma lui về phía sau. Hắn từng bước ép sát. Đã tìm được đối phó Kuma biện pháp. Một mực công kích. Để cho hắn không có thể lực thi triển năng lực. Chỉ cần hắn ngã xuống. Hắn lấy ra hải lâu thạch. Người này chính là hắn dưới bậc tù. Áp lực pháo. Hai tay khoanh. Đạn mở hắn công kích. Áp lực pháo oanh ra. Zephyr đại tướng hoàn mỹ tránh thoát hắn áp lực pháo. Liều mạng sau như thế nào nổ mạnh. Thủ hạ thế nào. Hắn xông lên. Vướng víu Kuma bên người. Tả hữu công kích. Hai quả đấm không ngừng đánh ra. Kuma rất buồn bực. Vì sao không phải sau đó cái kia không có một cái tay Zephyr. Hiện tại hắn. Hai quả đấm vẫn còn ở đó. Thực lực như cũ kinh khủng. Dù là lão. Không thể coi thường. Gepau, Rankiaku, Sigan, hải quân lục thức không ngừng thi triển ra. Tại Zephyr đại tướng trước mặt thi triển hải quân lục thức. Hắn không khỏi cười lạnh. Đây không phải là trước mặt quan công đùa bỡn đại đao sao? Tiểu quỷ, người biết không? Lão phu đối với hải quân lục thức ứng dụng. Tại hải quân trong chính phủ. Đếm một chút hai. Hắn một cái Soru, Sokuma nhanh hơn. Sigan sen kẽ đi ra ngoài, càng hung hãn, hải quân chính phủ hiện tại phần lớn sử dụng hải quân lục thức hải quân, đều là lão phu đệ tử, bọn họ hải quân lục thức, là lão phu một tay một cước giáo hội, Rankiaku, Soru, Sigan, Kami, trừ sinh mạng trả lại ở ngoài, Zephyr đại tướng thuần thục trong lòng, Sokuma nhanh hơn, mạnh hơn, càng linh hoạt. Chiến đấu đối kháng, Zephyr đại tướng một mực chiếm thượng phong. Kuma muốn thi triển chiêu thức gì? Hắn thấy thân thể của hắn lay động. Lại có thể biết, vô dụng, chỉ cần ngươi hải quân lục thức không có lão phu mạnh. Ngươi tựu không khả năng đánh bại lão phu. Lại là một quyền, oanh phi hùng. Kuma công kích được trước mặt hắn. Một cái Kami tránh thoát. Kami kỹ năng này vô cùng biến thái. Đáng tiếc Kuma không có tỉ mỉ nghiên cứu. So sánh Kami, hắn càng thích Tekkai, cũng nhất tinh túy. Lục thức chuyên về một môn trong đó chi một. cố ý nghĩ không ra hiệu quả. Rất nhiều người đặc biệt tinh thông Tekkai, đạt đến mức tận cùng phòng ngự năng lực. Kami, Sigan, Sigan ứng dụng, Zephyr đại tướng tận lực tại Kuma trước mặt thi triển hải quân lục thức. Dĩ vãng chiến đấu, hắn đều là một quyền kết thúc chiến đấu. Một quyền không được, vậy thì hai quyền, bịch bịch, bịch bịch, quả đấm, Sigan, không ngừng công kích, không có cách nhau. Kuma thân thể lui về phía sau quay ngược lại. Một quyền lui về phía sau hai bước. Sigan, lui về phía sau mấy bước. Nhấc chân, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Mỗi một lần lui về phía sau, hắn đều sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Bị đánh, chiến đấu đến bây giờ. Kuma biến thành bị đánh. Cùng lôi thần Hana này chiến đấu hậu di chứng. Cùng xuất hiện, Kuma có khổ không thể nói a. Zephyr đại tướng đám người tới trễ mấy ngày, hắn đều không sẽ chật vật như vậy. Nhìn một chút hiện tại, hắn thật là ngay chó. Thuấn Di, tìm tới một cái thời gian rảnh rỗi. Kuma Thuấn Di rời đi, kéo ra mười mấy mét khoảng cách, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Thở phào một cái đồng thời, Kuma liếc mắt nhìn về phía Zephyr. Hắn đã biến mất tại chỗ, xuất hiện trên không. Ta đi, nhanh như vậy, tốc độ phản ứng nhanh chóng, công kích mau lẹ, tại ngươi lơ đãng trong nháy mắt. Hắn đã công kích, hai tay khoanh, lòng bàn tay hướng về phía hắn quả đấm. Kuma đẩy hắn ra thân thể. Vô luận hắn như thế nào điên cuồng công kích, Kuma cũng có thể chính xác tìm tới hắn vị trí, từ đó làm ra chống cự. Trước mắt mới chỉ, hắn chỉ có thể dựa vào năng lực đạn mở hắn công kích. Cứng đối cứng, đã không được. Tiểu quỷ, đừng nghĩ trốn. Thứ một lần, là ngoài ý muốn, khinh thường cho hắn chạy trốn, có thể tha thứ. Thứ hai lần, hắn không thể nào để cho hắn rời đi. Giải Kuma năng lực, biết rõ hắn lúc nào muốn đi. Zephyr không thể chịu đựng hắn ngay trước chính mình mặt biến mất thứ hai lần. Thật sao? Chạy trốn là một cái phi thường không tốt từ ngữ. Có lúc, người không thể không rời đi. Làm sinh mệnh, là tương lai. Tạm thời lùi bước, là lúc sau quang minh tương lai. Hừ, Zephyr tập trung toàn lực, không lưu tay nữa, điên cuồng công kích. Bên cạnh hải quân binh lính, thấy Zephyr đại tướng tín hiệu, giơ lên bọn họ khẩu súng, nhắm con gấu đầu lâu. Mấy trăm cây thương nhánh nhắm ngay mình đầu. Kuma rất vui mừng, chính mình vẫn rất có sức uy hiếp. Ngươi xem một chút, bọn họ mấy trăm người tại kiêng kỵ ta. Có thể hắn không có đắc ý, tìm cơ hội, chỉ cần nho nhỏ một cái thời gian rảnh rỗi. Tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, căm phẫn Zephyr đại tướng, phấn chấn công kích. Kuma đôi mắt ngưng tụ, chính là cái này thời điểm, Zephyr đại tướng, chúng ta còn sẽ gặp mặt lại. Dưới một lần, ta không có chạy trốn, sự bất quá tam, thứ một lần, thứ hai lần, không thể có thứ ba lần. Đây là Kuma nguyên tắc, cũng là hắn ranh giới cuối cùng. Tại cùng một cái thủ hạ, chạy trốn ba lần, đây là một cái sỉ nhục. Hỗn đàn, Zephyr đại tướng công kích không? Nhìn rỗng tuếch hố sâu, chỉ có du đãng bạch sắc không khí. Kuma ngay trước hắn mặt biến mất, đạn toàn bộ không? Zephyr sắc mặt đen nhánh, không thể chịu đựng, đáng ghét, mặt đất run rẩy. Giận dữ hắn cũng không còn cách nào giữ được tĩnh táo. Một mực cẩn thận ứng đối, cuối cùng vẫn là để cho hắn đi. Zephyr đại tướng, làm sao bây giờ? Trở về, cắn răng mài ra hai chữ. Zephyr đại tướng không cách nào, chỉ có thể ảo não trở về. Hôm nay sỉ nhục, ngày khác, nhất định đem trả lại. Cho ta hảo hảo thu thập hắn tài liệu. Một khi phát hiện, toàn lực đuổi giết. Ừ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.